Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, chương 2314. Cảnh giới bay vọt, thật hối hận, lúc trước không có nhận bị Tử Vân Tiêu đề nghị, để tiểu tử này có trưởng thành cơ hội, nhìn xem đào tẩu Mạc Thanh Vân, Ly Hỏa Đạo Quân sắc mặt đen chìm như mực, dâng lên một cỗ hối hận chi ý. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã có thể cảm giác được, hắn có chút ép không được Mạc Thanh Vân, chiếu vào loại này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, hắn cũng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Không được, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ hắn. Ly Hỏa Đạo Quân càng nghĩ càng lo lắng, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nghĩ đến như thế nào đi đối phó Mạc Thanh Vân, nói, bây giờ tại tinh hà chi lộ bên trong, có thể cường thế nghiền ép Mạc Thanh Vân người, chỉ có Thiên Cương Long Thạch tộc nhân, xem ra cần phải mượn nhờ tay của hắn, trước không cần để ý tiểu tử kia, lập tức tìm một cái an toàn thành trì, để trưởng lão có thể bọn họ tu luyện chữa thương, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Ly Hỏa Đạo Quân. Kim Đồng Nhân Hoàng đối với hắn thuyết phục một câu, liền hướng Thụ Thương các trưởng lão bay đi. Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng, Ly Hỏa Đạo Quân liền đè xuống tức giận trong lòng, đi theo Kim Đồng Nhân Hoàng sau lưng. Mặc dù trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lần này giao phong bọn hắn lại thảm bại. Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người hội hợp, bọn hắn không tiếp tục dừng lại. Lập tức hướng hàng hỏa tộc bộ lạc bên ngoài bay đi. Đem Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người hất ra, Mạc Thanh Vân liền không có lại đi đường. Thân ảnh lóe lên tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn liền đi tới hỏa diễm trì con bên cạnh, luyện hóa hỏa tinh thánh linh dung dịch tăng thực lực lên. Giống như hắn luyện hóa hỏa tinh thánh linh dung dịch, để thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Gặp lại Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người tựu không sợ. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, từng đạo hỏa diễm dòng nhỏ theo hỏa diễm trì con bên trong bay ra, hướng phía trên người hắn hội tụ mà đi. Hỏa diễm dòng nhỏ tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, hắn tựu vận chuyển Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết, đối hỏa diễm dòng nhỏ luyện hóa hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu dưới, hỏa diễm dòng nhỏ lập tức chuyển thành tiên linh lực, ngưng tụ trở thành mới thánh lực tinh đoàn. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hỏa tinh thánh linh dung dịch lúc, trong cơ thể hắn Thái Dương hỏa diễm chi lực cũng theo một chút xíu mạnh lên. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân ngạc nhiên, vẫn là hỏa tinh thánh linh dung dịch tiến vào trong cơ thể của hắn, đối với hắn nhục thể tiến hành cường hóa. Tình huống này với hắn mà nói, coi là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Nhìn thấy chính mình tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn phát ra khí thế, bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân tu vi vững bước tăng lên. Trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân đã tu luyện nửa cái, đem hỏa tinh thánh linh dung dịch toàn bộ luyện hóa, Cửu Thiên Huyền Tiên cửu trọng cảnh viên mãn. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tự thân cảnh giới, trên mặt hiện đầy vẻ kích động, nghĩ không ra. Hắn đem hỏa tinh thánh linh dung dịch luyện hóa xong, lại để tu vi liền vượt hai cái tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng lên như vậy, thật to ngoài dự liệu của hắn. Càng mấu chốt, hắn tu vi đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh, Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết liền xem như tiểu thành. Bây giờ trong cơ thể hắn thánh lực tinh đoàn đã hợp thành hai cái Cửu Cung Tinh Hà, để thực lực của hắn đạt được tăng gấp bội. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù cùng Tù Nghiêu Thánh Điện người chính diện chống lại, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cảm ứng thoáng cái tự thân tu vi, Mạc Thanh Vân liền hiện ra chi sắc, nghĩ đến cùng Tù Nghiêu Thánh Điện người gặp lại. Đến lúc đó, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người nhìn thấy thực lực của hắn, biểu lộ hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Chủ nhân, ta thật đói, có cái gì ăn sao? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Ngũ Thải Thiên Ô ủy khuất thanh âm tại trong đầu của hắn xuất hiện. Nghe được Ngũ Thải Thiên Ô lời nói, Mạc Thanh Vân liền đưa nó triệu hoán đi ra, chuẩn bị cho nó tìm ăn nhét đầy cái bao tử. Hỏa tinh thánh linh dung dịch đã luyện hóa xong, nên đi thăm dò cái khác bí cảnh, tìm kiếm cái khác tài nguyên tu luyện. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, mang theo Ngũ Thải Thiên Ô rời đi tạo hóa đại lục. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, hắn trở lại tinh hà chi lộ bên trong lúc, vậy mà ban đêm muộn đoạn thời gian, hống hống hống, Mạc Thanh Vân vừa mới xuất hiện, liền gây nên bốn yêu thú chú ý, theo dung nham trong hải dương cuồn cuộn mà ra. Những này dung nham yêu thú thực lực, mặc dù không phải đặc biệt cường đại, chỉ là thánh cảnh sơ kỳ dáng vẻ, thực lực của bọn nó mặc dù không mạnh, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, khoảng chừng gần ngàn đầu. Nhìn xem cực tốc tới gần yêu thú, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, chuẩn bị mau rời khỏi nơi này. Thật nhiều đồ ăn. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, trên vai Ngũ Thải Thiên Ô lại không phải là thường hưng phấn, trực tiếp hướng dung nham yêu thú vọt tới. Nhìn thấy Ngũ Thải Thiên Ô cử động, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, vội vàng hướng phía nó đuổi theo. Ngũ Thải Thiên Ô vẫn là ấu niên kỳ, trước mắt cảnh giới của nó chỉ là thánh cảnh sơ kỳ mà thôi. Dùng nó thực lực như vậy, đối mặt thành trên ngàn trăm thánh cảnh dung nham yêu thú, thật sự là quá nguy hiểm một điểm. Thiên Ô thôn nhật, tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, Ngũ Thải Thiên Ô thân thể bỗng nhiên cực tốc lớn mạnh. Thời gian một cái nháy mắt, Ngũ Thải Thiên Ô thân thể tự biến lớn gấp mấy vạn. Tại Ngũ Thải Thiên Ô một cái nuốt ra, lập tức bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem những cái kia dung nham yêu thú toàn bộ nuốt, đem dung nham yêu thú toàn bộ đều nuốt. Ngũ Thải Thiên Ô thân thể liền bắt đầu thu nhỏ, biến trở về lúc đầu. Sao thì ra là lớn chừng bàn tay. Nhìn thấy dạng này một màn, mà lấy Mạc Thanh Vân tâm thái, cũng là bị nó cho cả kinh không nhỏ. Không hổ là hoang cổ thời kỳ thần thú, loại này thần thông uy lực thật sự là quá bá đạo. Một cái nuốt gần ngàn đầu dung nham yêu thú, Ngũ Thải Thiên Ô lộ ra hài lòng dáng vẻ, lắc lắc ung dung hướng đi Mạc Thanh Vân. Chủ nhân, ta ăn quá no, ta phải ngủ một giấc. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người, Ngũ Thải Thiên Ô sờ lên bắp thịt, làm ra một cái động tác khả ái. Nhìn thấy Ngũ Thải Thiên Ô dáng vẻ, Mạc Thanh Vân lập tức dở khóc dở cười, ngay lập tức đem nó thu nhập hồn cung bên trong. Tiểu gia hỏa này vẫn là trưởng thành kỳ, nhiệm vụ chủ yếu liền là ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Đem Ngũ Thải Thiên Ô thu nhập hồn cung bên trong, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng hàng hỏa tộc bên ngoài bay đi. Bởi vì ban đêm muộn giai đoạn, Mạc Thanh Vân không có nhanh chóng đi đường, một đường cẩn thận đi về phía trước. Không có cách, vạn nhất không cẩn thận gặp thú triều, hắn tình huống coi như không xong. Sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận đi đường dưới, hắn theo hàng hỏa tộc bộ lạc rời đi, về tới hỏa diễm vách núi phía trên. Mạc Thanh Vân đi vào hỏa diễm trên vách đá mới lúc, hắn nhìn thấy một đám chật vật nhân mã hốt hoảng hướng hắn bên này chạy đến. Không bao lâu, những người này liền đến Mạc Thanh Vân trước người, bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân cầu cứu. Chương 2315, Long Thạch tinh hệ. Những người này tu vi không cao, thực lực tối cường một cái kia cũng mới ngụy thánh trung kỳ tu vi mà thôi. Dùng bọn hắn thực lực như vậy, ban đêm tại hoang dã bên trong hành tàu, đúng là một kiện chuyện nguy hiểm. Bọn hắn hướng Mạc Thanh Vân xin giúp đỡ, có thể là đang kinh hoàng phía dưới, không có cảm ứng Mạc Thanh Vân tu vi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân có thể tại ban đêm ở giữa, một mình hành tàu tại hoang dã bên ngoài, thực lực hẳn là vô cùng kinh người. Oanh thùng thùng, những người này vừa mới tới gần không lâu. Một trận tiếng bước chân dồn dập, liền hướng phía bọn hắn truy kích đi lên. Đây là một đám đầu trưởng độc giác chó hoang yêu thú. Chó hoang yêu thú tướng mạo hung tàn, hành động nhanh nhẹn. Mặc dù tu vi chỉ có chuẩn thánh cảnh, nhưng số lượng nhưng lại có gần vạn con. Đối mặt nhiều như vậy chó hoang yêu thú, những người ở trước mắt có thể giữ được tính mạng đã là phi thường may mắn sự tình. Người người tu vi chỉ có tại Mạc Thanh Vân dò xét chó hoang yêu thú lúc, vị kia ngụy thánh trung kỳ tu vi lão giả cảm ứng thoáng cái Mạc Thanh Vân tu vi. Khi hắn biết được Mạc Thanh Vân tu vi, hắn liền lộ ra bi phẫn chi sắc, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhìn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ là dự định từ bỏ chống lại, mặc cho chó hoang yêu thú đánh giết hắn. Đây là không có biện pháp, bọn hắn đã không có đường lui, không chờ chết còn có thể làm cái gì. Hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh, xem là trời muốn diệt chúng ta à. Nói đến, vẫn là chúng ta liên lụy hắn, để hắn nhận lấy tai bay vạ gió. Tiến vào tinh hà chi lộ thời điểm, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là tới quá nhanh mà thôi. Mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, liền đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, làm xong chịu chết chuẩn bị. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Không nhanh không chậm hướng chó hoang yêu thú đi đến. Mạc Thanh Vân đi hướng chó hoang yêu thú lúc, hắn tế ra 81 chuôi thánh kiếm, điều khiển bọn chúng đối phó chó hoang yêu thú. Hắn thấy, chỉ là một đám chuẩn thánh cảnh yêu thú, thu thập cũng không phải là quá phiền phức. Hắn muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn đối phó độc giác long cầu. Mau nhìn, hắn tế ra những binh khí kia, mỗi một chuôi đều là thánh phẩm trở lên. Hắn có nhiều như vậy thần binh, chẳng lẽ hắn là thiên cương long thạch tộc thiên tài? Hẳn không phải là. Thiên cương long thạch tộc nhân đều cùng một chỗ, có rất ít đơn độc ở đây lịch luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ở hậu phương lao nhau. Tại mọi người sinh lòng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh nhảy lên, điều khiển kiếm trận sát nhập vào độc giác long bầy chó. Phốc phốc suy, đối mặt từng chuôi thánh phẩm trường kiếm oanh kích, độc giác long cầu phản kháng thùng rỗng kêu to, trong nháy mắt tựu bị chém giết mấy trăm con. Không có cách, bằng thực lực của bọn nó cùng nhục thể, căn bản không chặn được thánh phẩm binh khí oanh kích. Huống chi Mạc Thanh Vân trưởng khống kiếm trận bên trong còn có tinh vân cấp thần binh. Đừng nói những này độc giác long cầu, bọn chúng chỉ có chuẩn thánh cảnh tu vi, cho dù là thánh cảnh tu vi cũng không được. Chỉ chớp mắt công phu, tại Mạc Thanh Vân thân thể bốn tựu chất đầy độc giác long cầu thi thể. Nhìn thấy dạng này một màn, hậu phương những người kia toàn bộ sợ ngây người, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Mạc Thanh Vân chiến lực quá mạnh, hoàn toàn không giống cửu thiên huyền tiên cảnh có. Tại bọn hắn lý giải bên trong, cho dù là tinh vân cảnh các cường giả, chiến lực tựa hồ cũng qua như thế đi. Ở gặp Mạc Thanh Vân một phen đồ sát, chó hoang yêu thú rốt cục sợ hãi, nghẹn ngào một tiếng tựu rút lui, đem chó hoang yêu thú giết lùi. Mạc Thanh Vân không để ý đến những người kia, trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Nơi này huyết khí quá nồng nặc, lập tức sẽ hấp dẫn nhóm lớn yêu thú hội tụ. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Đa tạ tiền bối cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. mọi người thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn đi, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo, thần sắc cung kính hành lễ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ đã như là tinh vân cảnh cường giả, không cần đa lễ, thuận tay mà thôi. Đối với mọi người cảm tạ cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, lại nói, đàn yêu thú đã rút lui, các ngươi có thể tự hành rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vẻ mặt của mọi người lập tức căng thẳng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có Mạc Thanh Vân bảo hộ, tính mạng của bọn hắn căn bản không có bảo hộ. Nếu là bọn họ vận khí không tốt, nói không chừng rất nhanh lại gặp được đàn yêu thú, lần nữa lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Bọn hắn nghĩ rất tinh tường, bọn hắn chỉ có đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Tiền bối, xin chờ một chút. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quay người muốn đi, vị kia Ngụy Thánh trung kỳ tu vi lão giả lập tức mở miệng gọi lại Mạc Thanh Vân. Nghe được lão giả này gọi hàng, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu hướng hắn nhìn sang, hỏi, còn có chuyện gì sao? Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, lão giả mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nói, tiền bối, chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh, dựa vào chúng ta thực lực không cách nào tiến vào. Không biết tiền bối có hứng thú hay không tiến đến tìm tòi. A, nghe được lão giả lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, nói, nơi này huyết khí quá nặng, rất nhanh hội sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú tới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, sẽ chậm chậm thương nghị bí cảnh sự tình. Đối với cái trước trong lòng dự định, Mạc Thanh Vân là phi thường rõ ràng, đối phương là muốn mượn này giữ lại hắn. Mặc dù biết ý đồ của đối phương, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không còn để ý, hắn chỉ muốn biết bí cảnh tình huống. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền vừa đi vừa nói, tìm kiếm một cái an toàn lối ra, cùng những người này đi qua một phen trò chuyện. Để Mạc Thanh Vân biết rõ lai lịch của bọn hắn, đến từ một cái gọi Thanh Nghiêu đại lục địa phương. Vị này Ngụy Thánh trung kỳ lão giả, tên gọi Khuông Ký, là những người này tông môn môn chủ. Tiền bối, người đến từ Man Hoang đại lục, biết được Mạc Thanh Vân lai lịch. Khuông Ký lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất cái gì rất ly kỳ sự tình. Nhìn thấy Khuông Ký cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra không hiểu, hỏi, cái này có gì không ổn sao? Này cũng không có. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Khuông Ký lập tức lắc đầu, lại nói, chúng ta chỉ là rất kỳ quái, một mực nhìn thấy Man Hoang đại lục cường giả tiến vào tinh hà chi lộ bên trong thám hiểm, nhưng ở Long Thạch tinh hệ bên trong, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua Man Hoang đại lục. Long Thạch tinh hệ, nghe được Khuông Ký lời như thế, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra hiếu kỳ, chờ đợi lấy đối phương cho hắn giải hoặc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Khuông Ký đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo liền hiểu Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nói, Long Thạch tinh hệ là bởi rất nhiều đại lục tạo thành tu luyện địa vực. Thiên Cương Long Thạch tộc chính là cái này trong khu vực chúa tể. Một cái chí cao vô thượng cường đại tộc đàn. Nghe được Khuông Ký lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy lạ lẫm. Đi qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện cái này cái gọi là tinh hà chi lộ chỉ là Thiên Cương Long Thạch tộc tiểu bối lịch luyện địa phương. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối Long Thạch tinh hệ hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.